Chương 1825, ta sợ ta nhịn không được đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Nhìn thấy Mạt Lưu không liều mạng công kích, Lâu Giả khỏe miệng hơi cầu, lơ đãng cùng Mạt Lưu lỡ mất thân thể, để cho Mạt Lưu hướng về Lâu Giả đi. Ôm Huyễn Du, Lâu Giả cùng Mạt Lưu chiến đấu, chỉ là rất nhanh Lâu Giả liền ở vào hạ phong, sau đó sơ ý một chút đem trong ngực Huyễn Du ném ra ngoài. Nhìn thấy Huyễn Du bị ném ra bên ngoài, Mạt Lưu không lo được cái khác, nhanh chóng hướng về Huyễn Du thân thể bay ra ngoài địa phương đi. Ngay tại Mạt Lưu phải bắt được Huyễn Du thân thể thời điểm, một đám lửa bay tới, đem Huyễn Du thân thể bao vây lại. Hỏa diễm đốt cháy Huyễn Du thân thể, xinh xinh để cho Mạt Lưu dừng bước. Nhìn lên hỏa diễm bên trong Huyễn Du, Mạt Lưu nhìn về phía Lâu Giả, điên cuồng hỏi, ngươi đang làm cái gì, ngươi tại sao phải đốt cháy Du Nhi thân thể? Lâu Giả cầm trong tay huyết ma kiếm, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mạt Lưu, đây là Huyễn Du ý nghĩa, ta bất quá là dựa theo Huyễn Du ý nghĩa làm mà thôi. Mạt Lưu nghe vậy, đứng tại chỗ, không nói ra được một câu. Huyễn Du để cho Lâu Giả thiêu hủy thân thể nàng, là không muốn ở lại bên cạnh hắn sao? Vì sao lại biến thành dạng này? Lâu Giả đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua bản thân tiểu muội, ở trong lòng buồn cười lắc đầu. Tiểu muội diễn kỹ không sai, bất quá một bộ giả thân thể mà thôi tiểu muội, đi thôi. Nhìn thấy thi thể bị đốt đốt sạch sẽ, Lâu Giả phi thân đến huyết toàn trên lưng, thần sắc đạm mạc nói một câu. Mạt Lưu, ta không giết ngươi, đây cũng là Huyễn Du ý nghĩa, ngươi tự giải quyết cho tốt, từ nay về sau tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, bởi vì ta sợ ta nhịn không được đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Dứt lời, Lâu Giả phi thân đến Linh trên lưng. Linh cùng huyết toàn không có dừng lại lâu, bay thẳng cách nơi này. Ma thú vừa đi, như vậy cung điện lớn liền yên tĩnh trở lại, ai đều không nói gì, mọi người liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Tiêu Nhu cu nở dê không nghĩ tới, Lâu Giả thế mà lại nhẫn tâm như vậy đốt cháy Huyễn Du thân thể. Mặc dù chấn kinh, bất quá Tiêu Nhu lại cao hứng phi thường, cứ như vậy, Mạt Lưu đáng chết tâm. Minh giới lại không Huyễn Du người này tồn tại, loại cảm giác này thực sự để cho nàng cảm thấy tốt. Đều cút ra ngoài cho ta. Mạt Lưu hai mắt xích hồng nhìn xem những người kia, giống giận một tiếng. Những cái kia triều thần thấy vậy, cũng biết Mạt Lưu hiện tại cực kỳ bi thương, yên tĩnh lui ra ngoài. Tiêu Nhu giờ phút này cao hứng trong lòng, hơn nữa dạng này Mạt Lưu để cho nàng cảm thấy lạ lẫm, cũng không dám lưu tại trong cung điện. Trước khi rời đi, Tiêu Nhu đi đến Mạt Lưu bên người, nhìn xem Mạt Lưu ôn nhu nói ra, Mạt Lưu, Huyễn Du đã đi, ngươi đừng quá khó chịu. Ra ngoài. Mạt Lưu không có nhìn Tiêu Nhu, chỉ là thần sắc lạnh lùng nói một câu. Tiêu Nhu nghe vậy, cu nở dê không nói thêm gì nữa, cùng cha mình cùng đi ra Minh Vương Điện. Khi tất cả người ra ngoài Minh Vương Điện về sau, Minh Vương Điện đại môn chăm chú đóng lại. Đi đến đống kia cho tàn trước mặt, Mạt Lưu lập tức quỳ trên mặt đất. Vương Đô một chỗ vắng vẻ chỗ yên tĩnh, Lâu Giả cùng Lâu Giả ở một tòa trạch viện trước mặt dừng lại, sau đó tiến vào trạch viện. Thanh Ly đang ở trong sân mặt đi tới đi lui, nhìn thấy Lâu Giả bọn họ trở về, tức khắc nên đón tiếp lấy, Lâu cô nương, mau nhìn xem Vương A. Lâu Giả gật gật đầu, nhìn xem Thanh Ly nói ra, ngươi đi chuẩn bị một thùng nước nóng. Tốt. Thanh Ly không hỏi nguyên nhân, tức khắc đi làm theo. Lâu Giả cùng Lâu Giả nhanh chóng hướng về trong sân gian phòng đi. Đi vào phòng, Lâu Giả liền nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành đứng trong phòng, mà Huyễn Du thì là nằm ở trên giường. Thế nào nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Giả nhẹ giọng hỏi một câu.